Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 334 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail nha. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Phần email gửi chuyện Thi để dưới phần mô tả của YouTube. Các bạn chỉ cần click vào trong phần mô tả là sẽ thấy email gửi chuyện nha các bạn. Hy vọng rằng các bạn giúp đỡ cho Thi nha. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi về cho chúng ta hai câu chuyện do chính bạn trải qua cách đây vài năm trước. Thì quê bạn này ở Đà Nẵng và cách đây vài năm á, tự nhiên bạn lại muốn đi tu các bạn. Và qua lời người quen của mình giới thiệu thì bạn có xuống Đồng Nai để mà tìm về một ngôi chùa để mà xin tu tại đây. Nhưng mà do chưa có duyên cho nên là bạn chưa có thể tu được. Và sau khoảng vài tháng thì bạn đã quay trở về nhà của mình ở Đà Nẵng. Thì khi mà vào trong nhà đó thì bạn để ý rằng á là trước cửa nhà mình có một lá bùa. Và khi vô nhà rồi á là ngay chỗ cái cầu thang để chuẩn bị lên lầu á thì lại có dán thêm một cái lá bùa nữa. Lúc đó là bạn hơi khó chịu tại vì bạn theo đạo Phật mà khi nhìn thấy hai lá bùa là bạn biết rằng có thể là ba mẹ mình lại đi coi bói được ông thầy pháp nào cho hai lá bùa này đem về dán trong nhà rồi đây. Thì bạn khó chịu lắm và bạn có hỏi mẹ của mình. Và mẹ bạn trả lời rằng là do thời gian vừa qua đó thì công việc làm ăn của ba mẹ bạn gặp nhiều cái khó khăn và thua lỗ rất là nhiều, cho nên nó là ba mẹ bạn đã tìm một ông thầy bói và sau đó đó là ông thầy bói này đã cho hai cái lá bùa này để đem về nhà dán ở trước cửa và dán trong nhà để mà có thể là thu hút tài lộc may mắn các bạn. Thì khi mà thỉnh hai lá bùa này đã tốn khoảng vài triệu. Khi mà nghe xong á là bạn rất là khó chịu, nhưng mà khó chịu thôi chứ bạn cũng không biết làm gì. Nếu mà bạn tự tiện bạn tháo hai cái lá bùa xuống là sẽ gặp rắc rối với ba bạn liền, ba bạn sẽ không có cho và la mắng thì mất công là trong nhà lại có chuyện nữa. Cho nên á là dầu rằng khó chịu nhưng mà bạn vẫn nhắm mắt làm ngơ các bạn. Thì bắt đầu á là mọi cái sinh hoạt, làm việc, học tập của bạn á là trở lại bình thường. Nhưng mà bạn để ý rằng á là khoảng một thời gian sau thì tự nhiên á là cái sức khỏe của bạn nó không còn như trước kia nữa. Cứ mỗi buổi sáng á là khi mà bạn ngủ dậy là bạn đều có cảm giác như rất là mệt mỏi, rất là uể oải mà tay chân nhức mỏi, một cái cảm giác rất là khó chịu, giống như là không có sức sống. Mặc dầu bạn là thanh niên các bạn, mà nếu mà sáng ra mà cứ như vậy hoài thì khiến cho bạn cảm thấy nó mệt mỏi làm sao đâu đó. Thì bạn cũng không biết lý do gì mà mình bị như vậy, mặc dầu rằng á là tối bạn đâu hề thức khuya đâu. Thì khi đó là bạn cũng có lên Facebook để mà giao lưu với bạn bè. Thì tự nhiên bạn có quen với là một chị này ở Sài Gòn các bạn, và nghe nói rằng á là chị này á là có một bà mẫu nào theo độ đó. Thì bạn cũng không có rành, nhưng mà đại loại là chị này á là giống như là một cái dạng có căn và biết rành về cái chuyện tâm linh. Thì trong một lần chat qua chat lại, tự nhiên chị này hỏi bạn một câu rằng á là có phải nhà em đang có hai lá bùa hay không. Thì tự nhiên bạn nghe chị này nói vậy cái bạn cảm thấy là ủa sao chị ta biết, mặc dầu rằng mình chưa bao giờ nói chuyện hai lá bùa này với ai hết, mà mình cũng đâu bao giờ chụp hình cái nhà mình lên để mà up lên trên Facebook đâu, mà sao chị này lại biết. Thì khi đó là bạn hỏi lại rằng là đúng rồi chị, ủa mà sao chị biết vậy. Nhưng mà chị này lại không trả lời vào câu hỏi của bạn, mà chị này lại nói rằng là hai cái lá bùa này nè, em tìm cách em tháo xuống đi. Nếu mà em cứ để như vậy á, là sau này nó sẽ có hại cho em. Thì khi mà nghe cái câu hại cho em, cái bạn bắt đầu hỏi tới, hỏi là chuyện gì chị ơi, chị biết thì chị nói cho em chứ sao vậy chị. Thì chị này có nói rằng á, là có phải á, là cứ mỗi buổi sáng dậy là em đều có cảm giác mệt mỏi rã rời uể oải hay không. Thì khi mà nghe chị này nói sao mà giống y chang mình vào cái thời gian qua, thì bạn nói đúng rồi chị, mà sao vậy. Thì chị kia mới nói rằng á, là do hai cái lá bùa đó nó gây ra. Tại vì khi mà cái ông thầy pháp ổng vẽ hai lá bùa là giống như là ổng hả là nhốt âm binh vào trong cái lá bùa đó, rồi xong rồi ổng giống như là đóng ấn á các bạn. Rồi sau đó là những cái âm binh này do là đói khát cho nên nó là đã hút cái phần dương khí của bạn, và cứ mỗi đêm là sẽ vào phòng bạn để mà hút dương khí. Và khi mà nghe chị này nói vậy á, là bạn rất là sợ, tại vì cơ bản bạn này là nam nhưng bạn rất là sợ ma. Mà khi nghe chị này nói rằng á, là những cái âm binh trong bùa đó hút dương khí của mình quay lại hại mình, thì bạn rất là sợ. Thì bạn hỏi rằng á, là trời ơi chị ơi, bây giờ em phải làm sao, chị biết á, thì chị giúp đỡ em đi, chị chỉ em đi. Nhưng mà chị này nói rằng á, là cái khả năng của chị á, là chỉ cảm nhận được tới đây thôi, còn cái vấn đề giúp em để mà gỡ hai lá bùa này á, thì chị không giúp được. Thì bạn nghe bạn rất là lo, tại vì nếu mà mình tự tiện mình tháo cũng không được, ba mình sẽ la. Mà nếu mà mình tháo thì âm binh nó đã ở trong nhà của mình rồi, cũng không được nữa, tháo dục rồi cũng như không thôi. Thì bạn lo dữ lắm, thì chị này có giới thiệu cho bạn một cái anh bạn của chị. Và khi mà bạn nói chuyện với anh bạn này đó, thì anh bạn này nói rằng á, là tại vì bạn ở xa quá, anh thì ở Sài Gòn mà bạn thì ở Đà Nẵng, cho nên đó là anh cũng không biết phải giúp đỡ làm sao, thôi để anh tìm cách. Nhưng trong cái thời gian mà anh tìm cách để giúp đỡ bạn đó, thì tốt nhất á, là bạn nên mua một cái máy niệm Phật để mà bạn mở liên tục trong phòng mình. Hoặc là nếu mà bạn có cái máy tính á, thì bạn có thể mở nhạc Phật ở trên mạng, hoặc là mở chú Đại Bi trên mạng á, để cho là cứ nghe liên tục, để cho những cái âm binh không thể nào vào phòng của bạn được các bạn. Thì khi mà nghe anh này bày, bạn cũng làm theo. Trong phòng bạn cũng có một cái máy tính, và bạn cũng có mua thêm một cái máy niệm Phật nhỏ để lúc nào cũng mở nhỏ nhỏ các bạn. Thì bạn nói rằng á, là rất lạ là bạn không hề thấy. Nhưng mà đặc biệt rằng mỗi lần mà cứ hễ mà bạn đi đâu thôi, mà bạn về tới nhà bạn mở cái máy tính bàn lên á, thì các bạn để ý nha, chúng ta khi mà thí dụ như nếu chúng ta mở đài nè, hoặc là chúng ta mở tivi, hoặc là chúng ta hát karaoke đó, mà khi mà đang hát mà nếu cái điện thoại của mình để gần á, mà nếu có cái cuộc gọi đến hoặc là có tin nhắn đến, thì nó sẽ tạo ra giống như là nhiễu sóng của các bạn, và nó khiến cho nó rè rè rè rè vậy đó. Thì bạn nói rằng em cũng có để cái điện thoại ngay kế bên cái máy tính bàn của em, nhưng mà mặc dầu không hề có cuộc gọi hoặc là tin nhắn nào đến hết, nhưng cái tiếng nhạc Phật mà phát ra là nhiều khi lâu lâu cứ một chút xíu là nó sẽ rè một lần, giống như là có sóng tới mà nó gây ra nhiễu vậy các bạn. Và đặc biệt là cứ nhiều khi đêm em ngủ á, em cũng có mở và nó cứ rè, cứ một chút là nó rè, và khiến cho em có cảm giác giống như là những cái vong, những cái âm binh đó đến, xong rồi nó tạo ra cái tiếng rè đó. Tại vì bạn có là tìm hiểu thì bạn biết rằng những cái vong hồn á là tồn tại dưới dạng năng lượng các bạn. Và thí dụ như nếu mà đứng ở gần một cái tần số sóng âm nào thì nó sẽ phát ra cái tiếng rè rè như vậy, thì bạn sợ dữ lắm. Thì cũng trong thời gian đó đó, là tự nhiên có một lần bạn nằm mơ. Từ nào tới giờ đó là bạn chưa bao giờ nằm mơ thấy điều gì mà ác mộng hay là sợ hãi. Nhưng đêm đó tự nhiên bạn nằm mơ, bạn thấy rằng đó là bạn đang nằm, mà tự nhiên bạn thấy có hai người đàn ông đi lên trên cái gác, tại vì cái phòng của bạn là nằm ở trên gác. Thì bạn thấy hai người đàn ông này đi lên, mà một người á là giống như một cái người bạn tu của bạn khi mà bạn tu ở Đồng Nai, rất là giống, không biết là có phải là ma giả dạng ra hay không, nhưng mà bạn nhìn cái gương mặt rất là giống. Thì khi mà hai người đó bước lên trên ngay cái phòng của bạn, tự nhiên nằm kế bạn các bạn, nằm giống như nằm hai bên vậy đó. Thì bắt đầu á là cũng bình thường, nhưng sau hồi á tự nhiên hai người này mọc ra hai cái răng nanh và cắn vô trong cái tay của bạn. Thì khi mà cắn vô á là bạn hốt hoảng, bạn giật mình thức dậy. Mà khi giật mình thức dậy á là cái tay của bạn nó cứng và nó rất là đau nhức các bạn. Sau một hồi định thần lại, là tại sao cái tay mình đau quá, thì sau một hồi định thần lại thì bạn mới biết rằng á là bạn đang nằm trên cái tay của mình. Thì có thể là bạn nằm trên cái tay rồi tạo ra giống như là khi mà mình nằm lên thì cái tay mình máu nó chạy không có đều á, thì nó làm cho tê. Nhưng khi mà bạn rút ra thì cái chỗ mà khi mà mới nãy bạn nằm mơ mà bạn thấy bị cắn á các bạn, là nó rất là đau, nó rất là nhức. Và đó là cái giấc mơ đầu tiên mà bạn thấy và bạn rất là sợ. Tự nhiên bạn thấy rằng cái ông, hai cái ông đó tự nhiên lòi cái răng nanh ra và cắn vô tai bạn. Và có một lần khác bạn cũng nằm mơ, bạn thấy rằng là tại vì nhà bạn á, thì phía sau nhà bạn giống như là có một cái miếng đất trống á. Nếu mà từ cái phòng của bạn là có thể nhìn ra được cái miếng đất trống đó. Và trong mơ bạn thấy cũng giống như là nhà mình, rồi nhìn ra là cũng thấy đất trống và xung quanh thì nhà hàng xóm. Thì tự nhiên bạn thấy có một căn nhà, mà căn nhà đó là bạn có thể nhìn thấy được ở trên lầu đó luôn. Và khi mà bạn nhìn vô căn nhà đó, tự nhiên bạn thấy ở trong căn nhà đó những cái đầu quỷ á các bạn, những cái đầu hình con quỷ á, là răng nanh rất là dài và nó khiến cho bạn rất là sợ. Thì sau khi trải qua hai cơn ác mộng đó, bạn niệm Phật rất là nhiều thì bạn mới trải qua được, không còn sợ hãi nhiều nữa. Thì bắt đầu cái anh đó cũng liên lạc lại với bạn, anh đó nói rằng á là anh đó có một cái người quen, và người quen này ở tận An Giang các bạn, và người đó là thầy. Thì người ta kêu cái thầy này á là cậu ba bụng không à. Và anh đó nói rằng á là bây giờ em cầm cái số điện thoại này em gọi cho thầy đi, tại vì anh cũng đã nói sơ qua cho thầy nghe về cái trường hợp của em rồi. Thì khi mà bạn gọi cho cậu ba bụng này nè, thì cái người đầu dây bên kia hỏi rằng á là kiếm ai, thì bạn nói rằng á là dạ cho con gặp cậu ba bụng. Nhưng mà người kia nói rằng lộn số rồi, không có. Thì bạn mới hỏi lại rằng á là dạ phải số này của cậu ba bụng hay không. Thì người đó giống như bạn có cảm giác như lúc đầu thử bạn vậy đó. Nhưng sau hồi người đó mới nói rằng á là kiếm cậu ba bụng để làm gì, làm chi. Thì bạn mới trình bày cái câu chuyện của bạn, thì bắt đầu người đó mới nhận rằng mình là cậu ba bụng. Thì sau khi mà nghe cái chuyện của bạn, với đồng thời là cũng có nghe anh kia nói trước rồi, thì cậu này mới nói rằng á là bây giờ á là thầy á thì thầy tu theo Phật, mà theo Phật á thì không cho mình sát sanh, nhưng mà thôi bây giờ giúp con, là giống như là con có duyên với thầy kiếp trước, cho nên á là bây giờ á là con mua 4 con cá lóc, 2 con á là con để con nướng, và 2 con á thì con nấu cháo. Nấu cháo xong con chuẩn bị 12 cái chén, 12 cái muỗng, và sau đó cúng. Cúng xong rồi á là đốt 2 lá bùa này bỏ vô trong cái thau giặt đồ, rồi đổ nước vô, rồi hất ra đường. Bảo đảm với con là khi mà con làm vậy á, con lột lá bùa xuống thì 3 con sẽ không có la. Tại vì nếu mà bình thường mà bạn muốn lột cái lá bùa này xuống á là ba bạn sẽ chửi liền. Ba bạn nói rằng đó là bùa may mắn, bùa làm ăn, mà mày lột xuống làm gì, tao thỉnh tới mấy triệu lận. Thì khi mà thầy hướng dẫn bạn xong á, thì thầy có nói rằng là tại vì nếu cúng cá lóc vậy là không nên, tại vì nếu mà mình theo đạo Phật á mà mình sát sanh như vậy không nên, nhưng mà thôi giúp con, coi như là con có duyên với thầy kế trước, cho nên á là bây giờ tại vì ở xa thành ra là thầy chỉ có thể giúp con được như vậy mà thôi, còn cái chuyện mà con sát sanh á thì để thầy chịu tội cho. Thì sau đó bạn có hỏi rằng á là thầy có giống như là khi mà thầy giúp đỡ mình thì mình có bỏ lễ cho thầy hay không, thầy có muốn con lễ bao nhiêu, nhưng thầy không đồng ý. Thầy nói rằng là thầy chỉ giúp thôi, coi như là có duyên, con cố gắng đọc kinh rồi cố gắng tu tập, sau này gặp nhau ở hội Long Hoa, đại loại là thầy chỉ nói như vậy thôi các bạn. Thì sau đó bạn cũng làm theo và bạn đã gỡ được 2 lá bùa đó. Thì từ khi bạn gỡ là công nhận rằng á, là cái cơ thể bạn không còn mệt mỏi nữa. Mà do là bạn này là con trai, thanh niên trai tráng mà, Nếu mà chỉ có trừ khi nào mà chúng ta bệnh thì chúng ta mới cảm giác mệt mỏi uể oải đúng không? Nhưng mà từ khi có hai lá bùa đó trong nhà là bạn luôn cảm giác mệt mỏi, từ khi tháo rồi là không còn cảm giác đó nữa. Thì sau đó là bạn có chat với lại cái chị kia, thì chị kia mới nói rằng đó là khi em tháo hình như là những cái vong đó giống như là những cái âm binh đó đó biết rằng chị hướng dẫn cho em đầu tiên, cho nên nó là đi theo chị. Và khi mà chị xe chạy xe là hình như là cũng có hại chị, nhưng mà do là chị này có mẫu nào độ mạng đó cho nên cũng không sao. Thì khi mà bạn nghe thì bạn cũng giống như là chúng ta khi mà nghe cái chuyện mà nó hơi phi lý một chút thì chúng ta sẽ không tin. Bạn thì bạn nói rằng đó là không phải bạn không tin, nhưng mà nghe sao mà nó phi lý quá. Nhưng bạn công nhận rằng từ khi bạn tháo hai lá bùa này xuống là bạn đã trở lại cái trạng thái sức khỏe bình thường, không còn bị uể oải vào mỗi buổi sáng nữa, và không còn nhìn thấy những cái giấc mơ hoặc là không còn cảm giác sợ hãi gì trong nhà mình nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi cho Thi. Tiếp theo một cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này ghê nè các bạn. Câu chuyện này á, là khiến cho chúng ta phải đề phòng. Bất cứ ai đang chơi mạng xã hội, đặc biệt là Facebook phải đề phòng. Bạn nói rằng á, là bạn đã gặp ma trên Facebook. Thì các bạn nghe câu chuyện này nha, để coi có sợ hay không, và các bạn xem rằng các bạn đã từng thấy hay chưa. Bạn kể rằng sau cái câu chuyện hai lá bùa đó khoảng chừng năm mấy 2 năm gì đó, thì bạn cũng là dần, nói chung là những cái cuộc nói chuyện với chị kia bắt đầu thưa dần và giống như là không còn nói chuyện nữa các bạn. Thì bạn cũng có những cái người bạn mới khác, tại vì khi mà có bạn chung thì mình sẽ dễ dàng mình friend nhau đúng không? Thì kỳ này á, là bạn có kết bạn với lại một anh này cũng ở Sài Gòn luôn, và anh này làm cái nghề cắt tóc trang điểm rồi đó các bạn. Thì bình thường á, là bạn thấy rằng cái anh này cũng rất là dễ thương, và sau vài lần nói chuyện thì bạn thấy rằng ok, anh này á, là anh em nói chuyện được không sao cả. Nhưng đặc biệt rằng bạn để ý á, là cái anh này á, là anh này á, thì khi nói chuyện với bạn thì ảnh giống như là có căng các bạn, ảnh có thể coi bói. Rồi ảnh nói những cái tính cách của bạn cũng giống y chang luôn, cũng đúng y chang luôn. Rồi coi ảnh có thể coi tuổi, rồi ảnh kêu rằng bạn chụp cái gương mặt rồi chụp cái chỉ tay để cho ảnh coi cho bạn. Thì những cái gì ảnh phán bạn thấy rất là đúng, cho nên nó là những cái gì ảnh nói thì bạn cũng cảm thấy á, nó cũng là chân lý. Thành ra là bạn nghĩ rằng á, là cái anh này là người tốt. Nhưng mà bạn để ý rằng á, là khi mà ảnh đặt những cái avatar ảnh đại diện á, thì có khi là ảnh đặt cái con hổ trắng các bạn, hoặc là một cái cô bé người Ấn Độ có đôi mắt màu xanh, hoặc là người châu Phi che mặt. Thì bạn thấy rằng á, là nhiều khi là do cái sở thích, cái ảnh nghệ thuật ảnh thích như vậy. Nhưng có một lần đó, đó là vào khoảng chừng 11 giờ đêm, lúc đó là bạn chưa ngủ, đang hả là lướt trên web rồi cũng lướt Facebook, thì tự nhiên bạn thấy rằng á, là trên cái tường, trên cái bản tin của mình á, là bạn thấy cái tên của ảnh là mới vừa thay đổi ảnh đại diện. Thì khi mà bạn nhìn vào cái ảnh đại diện của bạn á, là bạn cảm thấy rất là sợ các bạn. Không biết rằng tại vì bạn cũng đã nhìn thấy cái gương mặt anh này rồi, cho nên nó là ảnh cũng không đến nỗi nào xấu, mà sao mà cái ảnh đại diện của ảnh á, cái ảnh avatar là tự nhiên sao ảnh chỉnh một cái màu rất là kỳ, nó xanh xanh, nó vàng vàng, rồi nó tạo ra khiến cho khi mà chúng ta nhìn thấy một cái là chúng ta rất là sợ, giống như là khi mà nhìn thấy những cái bức ảnh ma vậy đó, có cảm giác như là cái người cõi âm. Thì bạn hơi sợ, bạn mới nghĩ trong bụng, bạn nói trời sao ảnh để cái hình kỳ quá, ảnh cũng coi được mà sao ảnh để cái hình nhìn vô nhìn sợ giống như là cái người cõi âm. Thì bạn lại nghĩ rằng có thể là do ảnh có căng á, cho nên nhiều khi ảnh cái sở thích ảnh như vậy không có gì. Nhưng khi bạn nhìn xuống thì bạn thấy là có nhiều bình luận, thì bạn mới lít vào bạn coi rằng á, là mình đọc thì theo thói quen mình hay đọc bình luận trên mạng, thì bạn cũng coi, thì bạn thấy rằng á, là ủa sao kỳ, tại sao cái anh này á, là thí dụ như nhiều người vô bình luận, thí dụ như các bạn vào bình luận ảnh của Thi thì Thi sẽ trả lời các bạn đúng không? Còn đằng này á, là giống như bạn có cảm giác như là con người ảnh có hai người, là chỉ một nick của ảnh thôi mà ảnh cứ bình luận liên tục các bạn, một mình ảnh bình luận thôi, ngoài ra không có ai hết. Và cứ hả bình luận xong cái giống như là ảnh hỏi xong cái người kia trả lời, bạn có cảm giác như là hai người nhưng thật ra chỉ có một nick anh này sử dụng mà thôi. Nhưng mà cái đó nhìn khi đọc vào những cái dòng bình luận đó bạn cảm thấy rất là sợ hãi, tại vì á là tự nhiên á là tao móc mắt mày, tao móc mắt mày nha, xong cái ảnh trả lời rồi cái cũng ảnh bình luận tiếp là tao sẽ giết mày, tao sẽ móc mắt chặt tay chặt chân mày, nói chung là rất là ghê các bạn. Thì lúc đó là bạn cảm thấy ủa sao kỳ quá, sao cái anh này nói chuyện với mình cũng bình thường mà sao ảnh nói chuyện tự tự động bình luận mà giống như là tự nói qua tự nói lại mà một mình, giống như đa nhân cách vậy các bạn. Thì khi đó là bạn mới là thấy ảnh kỳ quá, cho nên đó là bạn cũng có bình luận trên cái ảnh đó một dòng rằng là anh ơi sao anh tự nói chuyện mình vậy anh, là giống như là mình troi á các bạn, mình hỏi mà cái kiểu mình đùa đùa để thí dụ như người kia có đùa thì đùa qua đùa lại không sao, thì bạn hỏi rằng anh ơi sao mà anh nói chuyện mình vậy anh, thì tự nhiên ảnh trả lời cái bình luận của bạn rằng á là tao giết mày bây giờ, trả lời như vậy các bạn. Mà khi bạn đọc cái câu bình luận đó tự nhiên bạn cảm thấy nó sợ hư mà nó rợn da gà, thì bạn không biết phải trả lời cái câu đó làm sao, mà bạn cảm giác như là trong từng chữ cái sự tức giận của ảnh dồn vô trong từng chữ. Thì bạn mới lên trên mạng bạn tải một cái tấm hình Phật về và bạn dán vào trong cái dòng bình luận, xong rồi bạn để cái dòng là Om Mani Padme Hum, rồi nói chung là bạn cũng niệm Phật trong cái dòng đó. Thì khi mà bạn up lên cái bình luận đó thì bạn không thấy ảnh phản hồi nữa, thì bạn cảm thấy sợ lắm, bạn cảm thấy hoang mang là ủa sao cái anh này ảnh kỳ quá. Thì sau khoảng chừng 5 phút sau tự nhiên dòng thông báo có thông báo là anh này đăng lên dòng thời gian của bạn. Thì khi mà bạn qua bạn xem rằng ảnh đăng cái gì trên dòng thời gian, thì bạn thấy ảnh đăng một cái tấm hình một người đàn ông nằm úp xuống đường mà giống như bị tai nạn á các bạn, máu me bê bết, rồi cái người đàn ông trong hình đó là đã chết rồi, và ảnh nói rằng á tao sẽ giết mày, tao thấy được rằng mày đang sợ hãi, tao đang ở phía sau mày, tự nhiên ảnh viết vậy đó các bạn. Thì khi mà bạn đọc từng chữ ảnh viết tự nhiên hả bạn nói rằng á là giống như là em có ma mà phía sau mà ngồi phía sau em thiệt vậy đó, tự nhiên em sợ hãi vô cùng, em sợ hãi vô cùng luôn, tại sao ảnh biết mình đang sợ rồi, tự nhiên sao ảnh đòi giết mình có làm gì đâu, mà bình thường á là anh em nói chuyện với nhau rất là vui vẻ, tự nhiên bây giờ ảnh đòi giết mình, rồi ảnh cười ha ha ha rất là ghê. Thì bạn suy nghĩ bạn nói trời sao kỳ quá, thì bạn cũng dùng cái hình Phật mới nãy rồi dùng cái câu thần chú rồi xong cái bạn dán vô cái phần bình luận trả lời, rồi bạn im bạn định tắt máy luôn. Nhưng mà sau đó thì cái Messenger của bạn á báo các bạn, báo rằng á, là ảnh nhắn tin cho bạn, ảnh nói rằng á, là em đâu rồi nhóc, em đâu rồi nhóc, mà liên tục như vậy 9 lần. Thì tự nhiên bạn đọc cái tin nhắn cho bạn sợ mà bạn cảm giác giống như là cái anh này có căng, và bạn cảm giác như là khi mà ảnh đang chơi Facebook thì có một cái con quỷ mà nó nhập vào trong cái người của ảnh, xong rồi á, là cái con quỷ này sử dụng Facebook và đòi giết bạn, thì bạn sợ quá bạn chặn ảnh luôn các bạn. Và sau đó thì bạn thấy có một cái người bạn tên là Vi, người bạn đó đang online, thì cái người bạn Vi này cũng có bạn với cái anh kia, thì bạn mới nói với Vi, bạn kêu Vi ơi sao mà cái anh đó ảnh đổi cái ảnh đại diện kỳ quá mà ảnh còn đòi giết mình nữa. Thì bạn Vi đó đó mới đi vô trong trang cá nhân của anh đó coi, xong cái bạn Vi đó nhắn tin nó trời sao thấy ghê quá, mới vô coi thiệt sao mà cái hình thấy ghê quá, sao tự nhiên cái người bình thường mà làm cái hình giống như là nhìn vô tưởng ma, tưởng cái người cõi âm, thấy ghê muốn chết. Nhìn xuống dòng bình luận thì con bé Vi này nó cũng nói trời sao người, nếu mà cái người bình thường thì không thể nào mà như vậy được các bạn, tự viết bình luận xong tự trả lời, tự gây qua, tự cãi lại, tự đòi giết, tự đòi móc mắt, tự đòi chém giết nhau. mà trong khi có một nick một rồi, Vi cũng thấy cái dòng bình luận của bạn và thấy anh kia đòi giết bạn nữa, thì sau đó là Vi cũng sợ, nói rằng thôi chặn luôn đi, đừng có liên lạc cái người gì thấy ghê quá. Thì bạn sợ, bạn tắt máy và đêm đó bạn cũng ám ảnh. Ám ảnh là tại vì bạn bất ngờ bởi một cái người bình thường, bạn coi đó là cái người tốt, là một cái người anh, mà tại sao lại cư xử như vậy. Nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể là do con quỷ nào đó hoặc cái vong nào đó nhập vào anh này trong lúc ảnh chơi Facebook. Thì tới sáng hôm sau tự nhiên nhận được cái tin nhắn của anh này, nhận được rằng sao em chặn anh vậy nhóc. Thì bạn cảm thấy làm lạ là bạn không hề cho cái số điện thoại của mình cho bất cứ ai trên mạng, mà bạn cũng không công khai số điện thoại. Tại sao anh này lại biết số điện thoại của bạn? Thì bạn sợ, bạn không trả lời luôn các bạn, bạn tháo cái sim, bạn bẻ cái sim, bạn đổi sim mới luôn. Thì đó là một cái câu chuyện bạn nghĩ rằng có thể là trong cái thời đại hiện đại thông tin này nè, thì vong nó cũng là giống như là có thể sử dụng luôn cái hiện đại, những cái gì mà chúng ta đang sử dụng. Thì khi mà các bạn nghe cái câu chuyện này, các bạn cũng nên đề phòng nha. Nhiều khi trong friend list của mình có người bạn nào như vậy thì sao? Thì đó là hai câu chuyện của một bạn nam ở Đà Nẵng, và tiếp theo một câu chuyện nữa của một bạn nam. Thì câu chuyện này xảy ra cách đây vài năm trước rồi. Khi đó là bạn vừa mới thi đậu tú tài và vừa thi xong cái kỳ thi đại học, và cái kết quả rất là khả quan. Và bình thường mỗi năm á, là gia đình bạn đều có tổ chức đi biển hoặc là đi Đà Lạt chơi. Nhưng mà do năm đó là bạn thi tú tài đậu nè, rồi bạn vừa mới thi kỳ thi đại học mà cái kết quả thì nó cũng rất là ok, cho nên nó là mẹ bạn đã quyết định là sẽ tổ chức cho nhiều người đi là mướn. Bình thường thì gia đình bạn đi thôi, nhưng mà hôm đó là do mẹ bạn vui quá rồi cũng muốn là cho bạn vui, thì thành ra là mẹ bạn đã thuê một cái chiếc xe 30 chỗ để mà cho gia đình dòng họ cậu mợ là đi hết, và có thêm hai người bạn thân của bạn đi theo nữa. Thì bắt đầu là gia đình bạn đã khởi hành đi Phan Thiết, các bạn đi Phan Thiết. Thì khi mà đi á, thì đến cái khu du lịch đó thì bạn cũng không có nói cái khu du lịch đó tên gì, nhưng mà bạn nói rằng là khi gia đình em đến là buổi sáng, nguyên một cái ngày hôm đó là tắm biển, tại vì gia đình dự định rằng qua ngày hôm sau á là sẽ đi đòi cát, và nguyên ngày hôm đó đã dành tắm biển rồi. Buổi chiều tối thì cậu nè, rồi chú, rồi ba của em thì ngồi nhậu, mẹ với lại mấy cô mấy dì á là những người phụ nữ trong nhà thì đi dạo biển, còn bạn với lại hai người bạn thân thì sau khi mà ăn xong, ăn bạch tuộc nướng rồi đó các bạn, ăn xong thì cũng đi dạo biển. Và cái người bạn nữ trong nhóm thì hai đứa bạn thân thì có một đứa con gái, đứa con trai. Thì cái người bạn nữ trong nhóm này vừa mới chia tay bồ, cho nên đó là khi hơi có chút mang chút cái tự nhiên khóc, khóc lóc nói rằng nó chia tay tao. Thì bạn nghe bạn tức, bạn tức bạn nói rằng ô mẹ ơi, không quen được thằng này thì mình quen thằng khác, mày làm như hả hết trai vậy đó, thôi cứ hả là kệ nó đi, khóc lóc gì. Thì khi mà bạn nói xong câu đó đó là bạn không còn biết gì luôn. Và cho tới sáng hôm sau, cái lúc mà bạn ngủ thức dậy đó, thì bạn thấy rằng mình nằm trong khách sạn, đồ của mình đã được thay. Và khi bạn bước ra, bạn thấy rằng nguyên cái khu vực, tại vì gia đình bạn đã thuê cái khách sạn giống như là cái chỗ đó kế bên biển luôn, để dễ bề xuống tắm biển. Thì khi bạn bước ra, bạn thấy rằng là người ta nhìn mình quá trời, giống như mình là một cái người nổi tiếng vậy đó. Thì bạn dòm giáo giác xung quanh, rồi xong cái bạn không thấy mẹ bạn đâu á, thì bạn mới hỏi những cái người gì, những người cô lúc đó cũng đang dòm bạn với ánh mắt là giống như là dòm chăm chăm đó, thì hỏi rằng mẹ con đâu rồi. Thì người đó trả lời rằng mẹ mày đi mua đồ cúng để mà cúng hả cảm ơn rồi. Thì bạn hỏi ủa cúng gì, là hoàn toàn bạn không nhớ sau khi bạn nói cái câu đó với cái người bạn nữ xong á, là bạn không nhớ cái chuyện gì. Thì sau đó là những cái người xung quanh đó kể lại cho bạn nghe rằng tối hôm qua bạn bị ma nhập các bạn. Và do là cũng may mắn, tự nhiên đang nói chuyện vậy đó, vừa nói tới câu đó tự nhiên bạn thay đổi thái độ, xong cái gương mặt bạn rất là kỳ, rồi bạn chạy thẳng xuống biển luôn, chạy thẳng xuống biển. Và cái người bạn nam trong cái hai đứa bạn thân thì có một đứa bạn nam là người Vũng Tàu, thành ra là nó bơi rất là giỏi. Mà tự nhiên nó thấy bạn chạy chăm chăm mà kêu không trả lời, kêu không quay lại, mà trong khi nước thì đang lên. Rồi ngoài đó đang rất là tối, tại vì buổi tối mà biển mà, thì khi mà chạy xuống thì thằng đó nó chạy theo, nó kéo bạn lên mà bạn không chịu lên, bạn cứ là buông, giống như là giằng cái tay nó ra để chạy xuống biển, giống như muốn tự vận vậy đó. Thì bắt đầu thằng này nó kéo bạn lên không được, sức của bạn rất là mạnh luôn, thì nó la lên, thì những cái người mà xung quanh người ta đang nhậu á các bạn, thì người ta mới chạy xuống kéo bạn lên. Mà trong khi nha, bạn bình thường á thì chỉ cần hai ba người thì có thể là giằng co kéo bạn vô được rồi, mà kỳ này á là tới bảy tám người con trai đàn ông xuống kéo bạn, mà muốn kéo không nổi các bạn, bạn rất là nặng luôn. Thì sau một hồi cuối cùng á là người ta hê nhau, người ta rinh hai cái nách bạn vậy nè, rinh hai cái nách bạn lên, xong rồi á người thì rinh chân, thì lúc đó là bạn mới là giằng không có giằng ra được. Thì khi mà rinh bạn vô rồi á là bạn cứ khóc la, bạn la rằng á là bạn nói để tao chết, để tao chết, và bạn cứ cắm đầu cắm cổ chạy ra, nhưng mà người ta giằng bạn lại. Mà khi mà giằng vô á là bạn nói ha, người ta kể rằng bạn ngồi xếp bằng, bạn ngồi xếp bằng và chắp tay nha, người ta phải rinh hai cái nách lên rồi rinh hai cái chân bạn lên thì mới rinh vô được. Thì khi bạn vô mà bạn không chạy ra được do bị là chặn lại đó, thì bạn lại ngồi xếp bằng xuống đất và bạn gào bạn thét rằng á là hả, thằng này phải chết, thằng này phải chết, thằng này phải thay thế cho tao, hải quân đang chờ tao nè, thằng này phải chết, cho tao đi, cho tao đi, gào thét rất là dữ. Thì lúc mà mẹ bạn bước vào á thì bạn còn đá mẹ bạn văng ra nữa, mà cái sức bạn rất là mạnh nha. Xong cái khi mà mẹ bạn bị té xuống, bạn còn cười hả hả hả, bạn nói rằng á là con bà chết rồi, con bà chết rồi, và cười lên. Mấy đứa em bạn khóc quá trời luôn. Thì sau khi một hồi hỗn loạn, người ta xúm lại, người ta coi rất là đông các bạn, thì bạn bắt đầu chạy, cứ canh là không có ai để ý là chạy, nhưng mà cứ bị chặn lại. Thì đang chạy tự nhiên lúc đó cái người dì Út của bạn á, nãy giờ là dì ở trong phòng dì tắm, giống như là dì không có biết cái chuyện gì, thì dì mở cửa phòng dì đi ra. Thì khi mà dì vừa đi ra, bạn chạy á, bạn đụng vô cái dì này, xong cái bạn ngã lăn ra, bạn xỉu là bạn không biết gì luôn. Thì do là cái người dì Út này đang tới kỳ kinh nguyệt các bạn, và khi bạn đụng vào á thì cái vong đó đã xuất ra do sợi dơ. Và khi mà xuất ra xong là bạn ngất xỉu, xỉu tới sáng luôn. Tới sáng bạn thức dậy, bạn không nhớ cái chuyện gì hết. Sau khi mà nghe kể lại, người ta kể lại vậy là bạn mới biết, ở trời sao mà thấy ghê vậy, chứ bạn hoàn toàn không nhớ bất cứ một điều gì. Và mẹ bạn là sau khi xảy ra cái chuyện đó, lúc bạn xỉu rồi thì mẹ bạn có hỏi những cái người xung quanh, họ nói rằng là cứ mỗi năm là đều xảy ra một cái vụ chết đuối, mà đặc biệt là những cái vụ đó là toàn là học sinh vừa mới thi đậu lớp 12 không, mà các bạn toàn là học sinh không thôi. Mà may mắn á, là con của chị mạng lớn á, là được á, là không có bị vượt qua cái kiếp nạn đó. Thì người ta đã có lập một cái miếu nữa, những bạn nào ở Phan Thiết cho Thi hỏi là có hay không nha, là mẹ bạn đã mua đồ để mà đem ra cái miếu đó cúng tạ ơn là con mình được tai qua nạn khỏi. Và sau đó là từ đó về sau, mấy năm sau tới bây giờ là gia đình bạn không đi Phan Thiết nữa. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 334 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 335 nha. Thi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người á là một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong, ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.